Norton một ký ức đẹp, chương 33, góc truyện audio.com. Đó là một buổi chiều như bao buổi chiều khác, trời hơi se lạnh, cái lạnh còn sót lại của cuối đông. Toàn thể cư dân trong lớp đã tập trung tại sân bóng. Bọn đội tuyển QG mặc áo trắng, còn đội bóng mặc áo Liverpool, nhìn hai bên có vẻ rất chuyên nghiệp. Trọng tài đã có, đúng giờ thi đấu, bóng bắt đầu la và tỷ số là 5-0 nghiêng về đội tuyển. Liệu 50p thi đấu đội bóng có thể ngược dòng hay không? 10p đầu, bóng chỉ lăn bên phần sân của đội tuyển, gần như không thể đưa bóng lên vì phải chịu sức ép quá lớn, vậy mà đội bóng vẫn chưa thể ghi bàn. Cuối cùng đến phút thứ 11, nhờ nỗ lực cá nhân của số 9, anh đã ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng. Và thật bất ngờ, gần như cơ hội duy nhất được sút bóng vào gôn thì đội tuyển đã ghi bàn. Thành cọt bứt tốc vượt qua hai thằng hậu vệ to con rồi bắn thẳng vào góc phải, tỷ số lại là 6-1, hết hiệp 1, hai đội ra nghỉ. Anh em đội bóng thì còn khoe như châu, còn đội tuyển chỉ ở nhà phá bóng mà thằng nào cũng thở hồng hộc. Nhưng tỷ số vẫn đang là 6-1 nên người lo lắng lại chính là những con trâu chứ không phải mấy con mọt sách. Bọn mày đá chán thế, bọn nó gà thế mà không ăn được. Bóng có mấy khi qua nổi vạch giữa sân đâu. Mày nói được cái giỏi, chỉ ở nhà thủ, có bóng đến là bắn lên thì làm sao mà ăn được. Bọn nó cũng mềm thôi, nhìn kiệt thằng nào cũng bơ phờ rồi, cả đời có đá trận nào quá 30p đâu, hiệp 2 đã dễ thôi mà. Tiền sẽ về ta, khe khe, ok, không thể để bọn, nhà giàu, nó chấn lột được, đây gọi là kiếm tiền bằng sức lao động, he he, ok dô, hiệp 2 kịch bản không khác gì hiệp 1, vâng lại là số 9, anh Tả Sung Hữu đột giữa một bầy cừu kỳ liền hai bàn. Một bàn đánh đầu và một bàn từ một cú bắt vô lê đẹp mắt. Sau 5 phút tỷ số rút ngắn xuống còn 6-3. Thằng Đờ sốt ruột quá cũng muốn lên ghi bàn. Sau một pha tạt cánh của đồng đội, thằng Đờ đánh đầu cẩn thành nhưng bóng trúng xà bật lên và bị phá ra. Nhân cơ hội hiếm có này, tiền đạo bên phía đội tuyển dốc bóng một mình về gôn không bị ai kèm. Và 7-3, khó khăn lại càng gấp bội vì chỉ còn 15p. Sau màn tổng xì và thằng Đờ vì bỏ vị trí, anh em tiếp tục lao lên bắn phá. Lần lượt 7-4 do công của Tuấn Anh, rồi thằng Khánh ghi tiếp một quả nữa rút ngắn xuống còn 7-5, khí thế lên hừng hực, áp lực kinh khủng đặt lên khung thành đội tuyển khiến cho Thịnh Xoan lóng ngóng đã phản lưới nhà, vậy là 7-6, màn lội ngược dòng dòng sắp trở thành hiện thực. Số 9 lại là ngôi sao sáng nhất khi có đấu giày trong tình huống này. Chắc đọc đến đây các bạn thắc mắc số 9 là ai mà đá kinh khủng vật, vâng, các bạn đã đoán đúng rồi đấy. Đó tất nhiên là tôi. Chỉ còn 5p và mấy phút bù giờ, với khí thế như thế này thì 5 phút là quá nhiều. Vậy mà 5 phút trôi qua vẫn không có thêm bàn thằng nào, anh em lo lắng ra mặt. Đến những phút cuối cùng, người hùng đã tỏa sáng đúng lúc. Số 9 một mình đốc bóng bên cánh phải, đảo qua hai ha ốc vệ áp sát khung thành rồi sút căng vào góc cao. Vào, tỷ số là 7 đều, căng thẳng đến nghẹt thở, trọng tài thổi hết giờ ngay sau đó. Hai đội phải giải quyết thắng thua chen loạt luân lưu định mệnh. Và điều thần kỳ đã xảy ra, đội bóng thua tan nát, không ai khác chính người hùng, anh đã trở thành tội đồ khi sút trận đến. Hai quả, quả đầu tiên và sau một lượt đá, anh lại tiếp tục sút hỏng quả cuối cùng. Có lẽ anh mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc trên chấm phạt đền. Ngay trước cả một đội bóng gà vịt như thế mà vẫn thua, không có gì nhục bằng. Anh em đội bóng đành cắn răng căn cổ lôi tiền học bổng ra trả. Góc truyện audio.com. Trận đấu kết thúc trong sự hò reo của anh em trong lớp, hầu hết đều cổ vũ cho đội tuyển. Còn anh, những ký ức vụn vỡ lại ùa về trong trái tim tan nát của anh. Anh đúng là kẻ vô dụng, anh đừng nói thế, anh không vô dụng, anh đã cố gắng hết sức mình rồi mà. Baby động viên tôi, sao anh luôn là người làm hỏng mọi việc, anh chỉ là một loser, mãi mãi là một loser. Anh đừng thế nữa được không, không giống anh chút nào. Vậy thế nào là giống anh? Em đừng nói như thế, em rất hiểu anh thế. Em chẳng hiểu gì anh cả. Baby không nói gì, em ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy bàn tay tôi, nhìn vào mắt tôi. Trời ơi, đừng có như thế, con gái mà như thế thì có thằng con trai nào không mềm lòng được. Tôi đang tức giận, rất muốn hét lên rằng tôi ghét bản thân mình, muốn trừng phạt bản thân mình. Thế mà em làm tôi mềm lòng ngay lập tức, nếu anh không về em cũng không về đâu. Bây giờ khi anh thất bại, chẳng còn ai ở cạnh bên anh nữa. Anh thấy hụt hẫng vô cùng. Anh đã nén lòng lại nhưng những kỷ niệm về em cứ ùa về. Vì những khoảng khắc ấy với anh, nó quá đẹp, anh không thể quên nổi nó. Anh sẽ sống tốt hơn em rất nhiều, để em sẽ phải hối tiếc khi nhìn thấy anh thành công. Anh thật sự, rất nhớ em, khách chương.